Hoàng tử là nữ nhi Triệu Hồi Sư nghịch thiên. Chương 50, một áp lực khiến ta nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Chi ngồi xuống một tảng đá, nghe lời của Hỏa Long nữ tay kết ấn tập trung Hỏa Long nữ triệu hồi một ngọn lửa bao bọc xung quanh Mạc Chi. Nàng lúc này cảm thấy thân thể như là được giải thoát và không còn đau đớn như lúc nãy mà còn cảm thấy nó đang dần phục hồi. Thật kỳ diệu, Mạc Chi vô cùng cảm thán mà nói. Đây là bước đầu để bước vào tu luyện. Nếu với cỗ thân thể bị cháy hết như ban nãy thì có tu luyện thế nào cũng không thể tiến bộ được. Ta cháy hết là do ai chứ, Mạc Chi nói nhỏ. Hỏa Long nữ ngồi đối diện Mạc Chi rồi nói. Cởi áo ra, gì chứ, tự dưng lại bắt cởi, Mạc Chi nghe xong cũng có chút hoảng rồi cũng bình tĩnh lại mà nói. Chỉ áo ngoài, với thân hình đó của ngươi chả ai dám nhìn đâu. Ta cần quan sát kỹ nên tốt nhất ngươi nên cởi hết phần trên, Hỏa Long nữ đáp lại với bộ dáng lạnh lùng. Mạc Chi thì trái lại, mắt nhìn xuống ngực quấn chặt băng vải. Ha ha, cũng đúng thật như là cái đồng bằng. Tập trung, đừng có mà phân tâm. Đã biết, hai người mặt đối mặt, hai đôi bàn tay chạm vào nhau. Hỏa Long nữ bắt đầu giúp Mạc Chi tu luyện. Mạc Chi lần này lại rơi vào một cảnh giới khác, một bầu trời đầy sao. Phía xa là 6 ngôi sao khác đang sáng lấp lánh ở mỗi vùng trời. Người đang đứng gần hỏa tinh, mau triệu hồi hỏa nguyên tố ra. Mạc Chi gật đầu theo như ý nghĩ của nàng, hỏa nguyên tố ngay lập tức xuất hiện. Căn cơ cũng không tồi, triệu hồi hỏa nguyên tố mà không cần niệm chú, Hỏa Long nữ có chút vui mừng. Hỏa nguyên tố được Mạc Chi triệu hồi ra bên ngoài thì liền bị hút vào hỏa tinh. Đây là, muốn có được long ấn của ta thì ngươi nên chinh phục nó thì hơn. Mạc Chi tay chạm vào hỏa tinh, một ngôi sao mang sức mạnh, một uy áp khiến nàng nghẹt thở và khó tiếp cận được nó. Sao ngươi không thử triệu hồi ám nguyên tố để khắc chế nó, Huyền Ly truyền âm mà nói với Mạc Chi. Ngươi nói cũng phải, chinh phục không được thì phải sử dụng bạo lực để khắc chế nó, Mạc Chi nói xong định lấy ám nguyên tố ra nhưng rồi ngừng lại và suy nghĩ thật kỹ. Không được, nếu vậy thì nguyên tố sẽ không còn tinh khiết nữa. Ta tưởng là ngươi sẽ làm theo lời ta, biết giữ vững lập trường là tốt, dám chơi ta, Mạc Chi giận dữ muốn đấm cho Huyền Ly một đấm thật mạnh. Mạc Chi lần này thì triệu hồi cả 7 nguyên tố ra bên ngoài tạo thành một trận pháp. Ngay sau đó nàng cũng bị hỏa tinh hút vào bên trong của nó. Hỏa tinh này có vẻ không bài xích nha đầu người cho mấy, Huyền Ly vẻ mặt không ngạc nhiên mà nói. Chết tiệt, mắt trái lại đau nữa rồi. Mạc Chi cắn môi nói. Hỏa tinh ngay sau đó lại chui vào bên trong cơ thể Mạc Chi. Nó chạy khắp nơi ở bên trong, từ phổi hay tim đều được nó ghé thăm. Hỏa nguyên tố thì lại hòa làm một với hỏa tinh. Thành công rồi, sao lưng lại nóng như thế này? Hỏa Long nữ mở mắt nhìn thấy Mạc Chi đang thở dốc trước mắt. Chắc chắn nha đầu đó đã thành công, Hỏa Long nữ quay lưng Mạc Chi sang trước mặt mình. Dùng máu vẽ một trận pháp có hình một con rồng và theo đó là 7 phong ấn xung quanh con rồng hung dữ. Hỏa tinh ngay sau đó liền xuất hiện trên lưng của Mạc Chi rồi cũng biến thành một hình vẽ in đậm trên tấm lưng nhỏ bé của nàng. Mạc Chi cảm thấy trong người lúc này vô cùng thoải mái, mắt trái cũng không còn đau nữa. Trên lưng ngươi là trận đồ của Long Ấn và chú ấn của Hỏa Tinh bây giờ là của ngươi. Từ ngày mai ngươi sẽ tiếp tục tu luyện để nhanh chóng đột phá. Hỏa Long nữ nói xong thì cũng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Chi lấy áo mặc lại vào người, mắt lườm Huyền Ly. Nhìn đủ chưa lão già, Mạc Chi giọng điệu lạnh lùng trả lời. Lắm lời, thân thể như đàn ông này ai mà thèm nhìn. Nhưng mà trước giờ ta cũng không coi ngươi là một tiểu nha đầu biết mắc cỡ đâu, Huyền Ly nói xong như là tự tát vào mặt mình. Này, ta chỉ mới 8 tuổi thôi, sau này nhất định ta sẽ cao và ngực ta cũng không phải như vậy đâu. Hứ, Mạc Chi nghe Huyền Ly nói thế cũng có chút tủi thân. Nhớ lại kiếp trước Mạc Chi cũng từng ao ước có vòng một như bao cô gái bình thường, đặc biệt là cô chị gái. Thân hình vô cùng xinh đẹp mà con người lại vô cùng dịu dàng, chỉ đáng tiếc chị ấy lại yêu một tên tổng tài bá đạo. Thậm chí còn được anh ta yêu thương và luôn được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Mạc Chi tuy vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng vòng một lại khá khiêm tốn vì suốt quãng đời đi học lúc nào nàng cũng dùng băng quấn ngực của mình. Nghĩ lại thì nàng cảm thấy lúc đó đúng là mắc cười thật. Ha ha, việc bây giờ của ngươi là chuẩn bị tinh thần để mà tu luyện cho tốt và không được xảy ra sai sót, Huyền Ly vẻ mặt lại nghiêm túc một lần nữa. Cách chương.